Giả cán bộ, chương 317, rất rắc rối. Góc truyện audio.com. Để cho Dương Tử Hiên vui mừng chính là, ở bên trong thường ủy, người bất mãn đối với Thuộc Bình cũng không phải số ít. Dương Tử Hiên âm thầm ghi nhớ những người này, nói không chừng về sau có thể lôi kéo cùng nhau đối kháng Thuộc Bình. Dương Tử Hiên và Thuộc Bình là người cuối cùng đi ra khỏi phòng họp. Tử Hiên đồng chí, nhiệm vụ của cậu đúng là cực kỳ gian khổ. Cậu phải cảnh giác thành phố Tử Kim. Tình huống ở đây phức tạp không thể kém hơn bao nhiêu so với Tử Thành. Thuộc Bình cầm lấy cặp công văn, hô về hướng bóng lưng Dương Tử Hiên đang đứng tại cửa ra vào. Dương Tử Hiên quay đầu lại cười cười nói, đa tạ Thuộc Bí Thư quan tâm, tôi nhất định sẽ dẫn đội, từ từ kiểm tra, Trương Bí Thư gần đây rất nguyên tắc, an bài thành phố Tử Kim cho cậu, cậu cũng không nên để xảy ra sai sót. Thuộc Bình cười một tiếng quỷ dị, Dương Tử Hiên gật gật đầu, nói, vì những lời này của Thuộc Bí Thư ngài, tôi cũng sẽ không để mình xảy ra sai sót, vậy là tốt rồi, chúc cậu may mắn, Thuộc Bình cười cười nói một câu liền rời đi. Dương Tử Hiên nhìn Thuộc Bình ra vẻ đạo mạo, trong miệng nhổ ra một câu, cáo già, về tới văn phòng, Hồ Khải liền cầm cặp công văn, bưng nước trà cho Dương Tử Hiên. Tiểu Khải, lần trước bảo cậu đi liên lạc với thầy giáo học viện kinh tế La Phù Đại học. Cậu đã yên hệ chưa? Dương Tử Hiên buông cặp công văn hỏi. Hồ Khải cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Chuyện này, tôi đang muốn hướng ngài báo cáo đây. Tôi đã liên lạc tốt rồi. Là giáo sư học viện kinh tế. Diệp Tân Vĩ, Dương Tử Hiên ngẩng đầu hỏi. Ông ta không hỏi những thứ khác chứ? Hồ Khải có chút gian nan nói. Không hỏi những thứ khác, chỉ nói là, nếu như cậu muốn tới chỗ đó học, vậy thì phải thi thử một tí. Dương Tử Hiên nhíu mày, nói, đây là có chuyện gì? Còn muốn tôi đi thi sao? Hồ Khải có chút lúng túng rồi. Hắn không biết thái độ Dương Tử Hiên là gì. Dương Tử Hiên phất phất tay áo, biết rõ Hồ Khải hiểu lầm ý của mình. Nói, tôi không để ý đến vấn đề có cần cuộc thi này hay không. Mà là tôi muốn biết được nội dung cụ thể của cuộc thi là thi những thứ gì. Dương Tử Hiên trọng sinh xong, cho tới bây giờ vẫn chưa từng thi cử, trong nội tâm có chút tâm thần bất định, chỉ là, Dương Tử Hiên lại đề cao Diệp Tân Vĩ giáo sư này. Dù sao, đầu năm nay, cán bộ đảng chính làm bằng cấp nghiên cứu sinh đều là tại chức. Kiến thức có bao nhiêu, người sáng suốt xem xét là biết. Rất nhiều thầy giáo nghiên cứu sinh vừa nghe thấy cán bộ đảng chính muốn học nghiên cứu sinh. Liền ước gì cướp người đến chỗ mình, cuộc thi gì cũng đều lập tức giảm đi, còn phải từ từ cung phụng người học sinh này. Ngày sau, nếu học trò dưới tay mình công thành danh toại, leo lên địa vị cao, vậy thì ông thầy giáo cũng sẽ đầy có thể diện và ánh sáng. Hơn nữa, không ít giáo sư trường cao đẳng đại học đều có tâm tham chính. Có một học trò tốt, cũng coi như bắc cầu xây đường, đặt trụ cột cho mình làm quan ngày sau. Nhưng Diệp Tân Vĩ giáo sư này biết mình là cán bộ đảng chính. Còn muốn mình tham gia cuộc thi, nói rõ tâm hiệu quả và lợi ích của vị giáo sư này không quá nặng. Hẳn là một học giả dốc lòng nghiên cứu học vấn, tôi cũng đã hỏi rồi, cuộc thi theo lời ông ta. Là khảo sát trực tiếp về trình độ và trụ cột kinh tế học của ngài. Để ông ta có thể đúng bệnh hốt thuốc, tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, trong quá trình học sẽ bổ sung chỗ thiếu cho ngài. Hồ Khải chú ý nhìn sắc mặt Dương Tử Hiên, thấy sắc mặt Dương Tử Hiên không có gì biến hóa, mới thở dài một hơi. Hồ Khải có thể cảm giác, Dương Tử Hiên đến ban kỷ luật thanh tra tình, về sau. Quan uy có thể nói là càng ngày càng nặng, cái này đương nhiên cũng có quan hệ đến bầu không khí quan liêu dày đặc của cơ quan trực thuộc tỉnh. Dương Tử Hiên gật gật đầu, nói, cái này thì không có vấn đề gì, cậu hỏi Diệp giáo sư một chút, xem thời gian cụ thể của cuộc thi là vào lúc nào. Hồ Khải gật gật đầu, Dương Tử Hiên nhìn bộ dạng Hồ Khải, cười cười, Tiểu Khải. Lúc trước, mộng tưởng của cậu sau khi tốt nghiệp đại học chính là phân phối ở cơ quan thành phố Tử Kim. Hoặc là cơ quan trực thuộc tỉnh à. Sắc mặt Hồ Khải khẽ biến. Hắn không biết tại sao Dương Tử Hiên đột nhiên nhắc tới vấn đề này. Chẳng lẽ Dương Tử Hiên muốn đẩy hắn xuống dưới rèn luyện? Đổi thư ký mới, nghĩ tới đây, trên trán Hồ Khải nhất thời chảy ra mảng lớn dấu vết mồ hôi. Xoa xoa hai cái, nói, tôi nghe theo tổ chức và lãnh đạo an bài. Dương Tử Hiên biết rõ Hồ Khải đang suy nghĩ gì. Liền nói, Tiểu Khải, cậu cũng đừng vội suy nghĩ lung tung. Tôi cũng chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi. Nếu như cậu muốn rèn luyện, tôi cũng có thể bảo người ta an bài cậu đến cơ quan trực thuộc tỉnh. Tiến lên một bước, Hồ Khải vội vàng tỏ vẻ trung tâm. Tôi nghe theo lãnh đạo ngài an bài. Ngài cảm thấy làm thế nào phù hợp, thì cứ an bài như thế đó. Dương Tử Hiên cười cười. Hồ Khải ở bên cạnh mình làm thư ký gần một năm rồi. Sớm đã không phải là sinh viên tỉnh tỉnh mê mê năm đó ở khu công nghiệp Nam Hồ kia. Hắn nói, nếu như cậu chưa nghĩ đến chuyện rèn luyện tiếp, vậy thì cứ tiếp tục đi theo tôi vài năm nữa. Chỉ là, cậu cũng trưởng thành rồi. Hôn nhân đại sự cũng phải tranh thủ thời gian giải quyết. Bằng không thì ba mẹ cậu sẽ oán hận tôi đấy. Hồ Khải ngượng ngùng cười một tiếng. Gãi gãi đầu nói, Dương Sở, ngài yên tâm, tôi sẽ mau chóng giải quyết. Sau khi Hồ Khải ra ngoài, Dương Tử Hiên bắt đầu cân nhắc nên làm sao để ứng đối hành động kiểm tra bầu không khí dùng khoản chi tiêu công vào ăn uống. Chỉnh đốn thành phố Tử Kim lần này, Dương Tử Hiên không đoán được vì cái gì mà Trương Luân cuối cùng lại phân phối Tử Kim cho hắn. Trên thực tế, tình huống thành phố Tử Kim cũng rất phức tạp. Với tư cách đại thành phố đệ nhất về kinh tế La Phù Tỉnh, không thể địch nổi, đại thành phố có chính trị đứng vị trí thứ nhất, thành phố Tử Kim cho tới bây giờ đều là thành phố tình huống vô cùng phức tạp. Phe phái chính trị thành phố mọc lên san sát như rừng. Với tư cách thành thị cấp phó tỉnh hết sức quan trọng, thậm chí còn có cả đại lão bậc trung ương cũng thường xuyên liên lụy tới phe phái chính trị thành phố Tử Kim. Trước kia, Dương Tử Hiên nghe nói, thiết kế ngay từ bí thư thị ủy Ba Dương điều nhiệm đến thành phố Tử Kim làm thị trưởng. Về sau, tình cảnh cũng cực kỳ không lạc quan, cùng lúc phải ứng phó với bí thư thị ủy người cầm lái thành phố Tử Kim Nhậm Đoan cản tay. Một phương diện khác, cũng phải đối mặt với các thường ủy thị ủy khác đâm sau lưng. Hiện tại Dương Tử Hiên và thiết kế ngay cũng coi như là minh hữu cùng phe phái. Mặc dù mọi người đều là đồng nhất phe phái, trên mặt lập trường và trên phương hướng lớn thì bảo trì nhất trí. Nhưng cũng không có nghĩa là hai người không biết sinh ra quan điểm khác nhau và ma sát. Làm chính trị, không có bạn bè vĩnh viễn. Trước kia, Dương Tử Hiên và Tiết Kế Ngay, nhân vật trung kiên đại danh hệ này không có gì liên lạc. Nhưng Dương Tử Hiên lại cảm thấy lần này hai người có thể hợp tác với nhau. Dù sao, Tiết Kế Ngay có thể mượn lần hành động chỉnh đốn tác phong này thanh trừ một ít chướng ngại. Dương Tử Hiên cũng có thể thuận nước đẩy thuyền cho Tiết Kế Ngay. Lực lượng trung kiên chạm tay có thể bỏng đại danh hệ này. Một phương diện khác, Dương Tử Hiên cũng có thể mượn nhờ lực lượng Tiết Kế Ngay tại thành phố Tử Kim. Tiến hành lần chỉnh đốn thứ nhất đối với toàn bộ thành phố. Làm cho thuộc bình không bắt được tật xấu gì. Ngăn chặn miệng thuộc bình, chỉ là, Dương Tử Hiên không có số điện thoại của Tiết Kế Ngay. Mặc dù là có điện thoại, Dương Tử Hiên cũng không dám trực tiếp bấm điện thoại gọi cho Tiết Kế Ngay. Dù sao hai người trước kia cũng không có quan hệ gì. Tiết Kế Ngay không nhất định có thể tiếp nhận mình. Cách Trương,